Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nồi lẩu, chương 43, nồi lẩu trong mưa cảnh tượng, dọi vào trong mắt mọi người, quỷ dị đống xác chết, quỷ dị xe hàng, quỷ dị nam nhân, mấy trong lòng người đều rất run sợ, cũng không thể hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì. Ninh Giang cùng La Bạc, cùng với nghe tiếng đi tới đầu chọc quyền mấy người, đều nhìn tràng cảnh này, im lặng không nói, cũng vừa hiếu kỳ lại không thể hiểu được đây là đang làm sao. Thế nào nhiều như vậy zombie? Chuyện này, đây rốt cuộc là đang làm gì vậy? Người này đang dọn dẹp zombie. La Bạc lấy chính mình hiểu, mở miệng nói, sau đó nhìn bên người mấy người, Ninh Giang cau mày, nhìn hết thảy các thứ này, hắn cũng là có chút điểm không phản ứng kịp, đây rốt cuộc là tình huống gì? Suy nghĩ một chút, hay lại là không nhìn thấu, không đi kiểm tra một phen, là không thể tùy ý có kết luận. Không bao lâu, trên xe hàng thi thể liền bị tháo xuống, nam nhân vứt bỏ thuốc lá, mở cửa xe, nhảy lên xe hàng, xe từ từ hướng Kim Trung Nhiễm Tràng bên kia lái đi. Đầu chọc quyền ngậm thuốc lá, híp mắt, mở miệng nói, có muốn hay không với đi lên xem một chút, thật vất vả thấy cái người sống. Hơn nữa chúng ta cũng không thức ăn, đúng lúc phải đi Kim Trung Nhiễm Tràng, mà người nhìn một cái cũng là đi cùng phương hướng, Ninh Giang đứng ở đó. Hay lại là nhìn đi xa xe hàng, mưa to bên trong, đỏ tươi đuôi xe đèn, vẫn có thể loáng thoáng thấy. Xe dường như ở ngoài sân rộng vây dừng lại, có thể thấy người nam nhân kia bên trên quảng trường nấc thang. Mắt nhìn sau lưng nằm Trần Long, Ninh Giang suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong lòng yên lặng tính toán. Chuyện này biện pháp xử lý, đã đủ loại nguy hiểm, còn có đủ loại được mất, nhưng là ở đủ loại tính toán xuống. Hắn phát hiện bọn họ không có bất kỳ lý do, không tiến lên kiểm tra, không có thức ăn, mang theo gánh nặng nữ nhân, cùng với nam nhân phần lớn bị thương tình huống, ngay cả mình cũng thể lực chạy mất bụng đói bụng, mà đàn ông kia ở vào quảng trường, ít nhất mới có thể tìm tới thức ăn. Hơn nữa người kia ít nhất là loài người là có thể câu thông. Nhìn một chút sau lưng sắc mặt đều là sợ hãi bất đắc dĩ các cô gái. Ninh Giang mắt nhìn đầu chọc quyền, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, đi, đi xem một chút, rất nhanh, ở Ninh Giang cùng đầu chọc quyền tổ chức xuống. Các cô gái cùng các nam nhân, mang theo mỗi người đã trống trải ba lô, cầm lên vũ khí, đi xuống kiến trúc lầu, vốn là đã dần dần bị hơ khô quần áo, theo lại tiến vào mưa to bên trong, lần nữa bị vô tình bị ướt. Mấy người đều là cả người run run một cái, coi như là mùa hè, bị vũ một mực như vậy rồi, cũng sẽ cho người cảm thấy giá rét, khả năng sẽ còn cảm mạo bị bệnh. Vòng qua đống kia khiến người sợ hãi thi thể chất, mấy người nhanh chóng đi theo xe hơi chạy vết tích đi tới. Ninh Giang cùng La Bạc đỡ Trần Long, đi ở phía trước, ra kiến trúc công trường, rất nhanh thì đến Kim Trung Nhiễm Tràng vòng ngoài. Có thể thấy dừng xe bên đường vị bên trên xe hơi. Cùng với đối diện đủ loại cửa tiệm, lúc này mấy người ở vào số 3 lầu số 4 lầu trước mặt. Nhìn đậu sát ở quảng trường trước bậc thang xe hàng, mấy người do dự xuống, cứ tiếp tục đi lên, vượt băng qua đường, đi ngang qua xe hàng, đi lên vòng ngoài nấc thang. Trước mắt là quảng trường cao ốc lên đường mặt, đã có thể thấy trong quảng trường đang lúc nấc thang. Chỉ cần bên trên cái này nấc thang, liền có thể đến tới giữa quảng trường. La Bạc dùng cái mũi ngửi ngửi, nghi ngờ phía đối diện bên trên Ninh Giang nói. Ninh Giang, ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Cái gì, mùi vị gì? Ninh Giang không phản ứng kịp, cũng hít mũi nghe, giữa hai người đỡ Trần Long suy yếu mở miệng nói. Ta ngửi được, thì em, con mụ nó, hình như là có người ở nấu ăn vật mùi vị. Thật là thơm, La Bạc lập tức gật đầu phụ họa, đúng, đúng thật là thơm, mùi vị càng ngày càng nặng, thật giống như có người ở trước mặt quảng trường nấu ăn. Thật là đói, sau lưng các cô gái có lẽ cũng ngửi được mùi thơm. đều bắt đầu díu ra díu dít nghị luận. Đám người bước chân đều bắt đầu tăng nhanh. Đói bụng đúng là nhân loại nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Money dần dần. Mấy người đi lên quảng trường nấc thang đi lên. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khẩn trương. Nhưng là không có cách nào không mạo hiểm. Cũng chưa có thu hoạch. Ninh Giang cùng La Bạc đỡ Trần Long. Trước lú đầu đi lên quảng trường. Làm tầm mắt nhìn chăm chú đến trong quảng trường đang lúc bên cạnh cái ao bên trên một màn. Hắn và La Bạc còn có Trần Long. Cũng là một bộ gặp quỷ như thế biểu tình. Bởi vì mưa như thác đổ. Này cơ hội khó được. Tương Sơn cùng mấy người cũng an bài ở trên quảng trường dọn dẹp dơ bẩn. Cũng định đem nơi này, trở thành sau này người may mắn còn sống sót cứ điểm. Tương Sơn liền định thật tốt cố gắng hoạch định mảnh không gian này. Mặc dù trong đầu vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa rồi cùng Hạ Thật sợ hãi. Nhưng là suy nghĩ một chút hay lại là làm việc quan trọng hơn. Này mưa to nhưng là nói dừng là dừng. Thành phần trí thức muội cùng thay quần áo sau Hạ Thật. Cùng với mấy nam nhân, ở trên quảng trường mặc áo mưa bắt đầu quét dọn trên mặt đất vật tàn lưu. Ở mưa to cọ rửa bên trong, rất khó khăn biết bao dọn dẹp vết tích, cũng trong nháy mắt bị làm sạch sẽ. Tất cả mọi người nắm chặt, vũ khả năng lập tức sẽ dừng. Hiện tại đang cực khổ xuống, buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn. Tương Sơn mở miệng nói. Nhìn mấy người rất có quy luật bắt đầu quét dọn quảng trường. Vỗ vỗ tiểu hắc cái chán, tỏ ý tiểu hắc liền đừng đi ra. Đại trời mưa, nó cũng không giúp được. Chính mình dưới sự trấn an nó. Sau đó nhìn ngoan ngoãn nằm ở nhà khách trong phòng khách tiểu hắc. Mình cũng đi ra ngoài bắt đầu đồng thời quét dọn. Trong quảng trường đang lúc sân thượng cũng không tính quá lớn. Mấy người rất nhanh thì quét dọn sạch sẽ. Thuận tiện đem ao nước cũng quét dọn một chút, nhìn thời gian một chút, Tương Sơn an bài mọi người hướng dưới bậc thang dọn dẹp đi qua. Từ giữa trưa tới buổi chiều, cả đám đều không dừng lại, vùi đầu quét dọn mặt đường. Tất cả mọi người rõ ràng, sau này nơi này khả năng chính là bọn hắn sinh tồn địa phương. Là một nhà quả thật yêu cầu dọn dẹp. Càng không cần phải nói Tương Sơn đều tại theo của bọn hắn đồng thời quét dọn. Dơ bẩn vật tàn lưu cùng một ít đủ loại rác dưới. Cuối cùng bị ném bên trên xe hàng. Tương Sơn nhìn một chút mưa to dường như không có ngừng xuống thế đầu. Mở miệng nói, lão Trương, ngươi đem chuyến xe này kéo qua đi ngã. Chờ chút trở lại liền dọn cơm đi. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Trung niên nam nhân lão Trương. Cười cười, ứng tiếng, nhảy lên xe hàng, hướng kiến trúc công trường đi tới. Tương Sơn nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người không có ở đây. Chính mình lặng lẽ đi vào một cửa tiệm cửa hàng. Từ cửa hàng bắt đầu mua đồ. Hắn nếu nói buổi tối thêm đồ ăn, liền nhất định phải tới ngưng phong phú bữa ăn tối. Huống chi hắn cũng vội vàng một buổi chiều, cũng vô cùng đói, một mực dội vũ. Coi như mang theo áo mưa, cả người cũng mạo hiểm khí lạnh. Hắn nghĩ, muốn, ăn bữa ngon, đi đi hắn, rất nhanh từng dương nguyên liệu nấu ăn xuất hiện ở chân hắn một bên. Nếu ngay cả máy cho cũng để cho người khác biết, Tương Sơn cũng không cố kỵ chút nào. Cho dù có người tốt kỳ hoài nghi hắn thức ăn lấy ở đâu, hắn cũng sẽ không giải bày. Tận thế, là lấy thực lực vi tôn. Người yếu không có hoài nghi quyền lợi, gọi tới Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội. Tương Sơn nhìn Hạ Thật xấu hổ, tránh né cặp mắt mình, thú vị cười cười, phân phó nhìn từng dương nguyên liệu nấu ăn, mà kinh hỉ dị thường hai người, giúp vận chuyển đồ vật, rất nhanh gã đeo kính cũng cùng Dương Nghị chạy tới trợ giúp. Tương Sơn từ quảng trường bên cạnh cửa hàng lớn bên trong, tìm ra đỉnh đầu rất lớn che dù. Nhân tiện cầm lên cái đế, mở ra đứng ở giữa quảng trường bên cạnh cái ao bên trên. Che dù rất lớn, loại này bữa ăn khuya cửa hàng lớn cửa tiệm, loại này đồ dùng biểu diễn là không thể, nhất thiếu đại buổi tối ở bên ngoài phòng uống bia ăn ăn. Khuya, đều cần vật này, Dương Nghị cũng hỗ trợ lấy ra một tờ bàn tròn lớn. thả vào dưới dù che nắng. Gã đeo kính cùng thành phần trí thức muội đều cầm cái ghế. Chạy tới, qua, buổi tối ăn lẩu à. Thật hạnh phúc à, thành phần trí thức muội vui vẻ cười. Tính tình hướng ngoại nàng, luôn là tương đối trực tiếp. Bất quá đại gia, mọi người, cũng đều cảm thấy cô gái này rất dễ thân cận. Tương Sơn gật đầu một cái, từ dưới đất hộp giấy bên trên cầm lên một cái ga lò. Thả vào bàn trung ương. Sau đó đem hộp giấy mở ra, từ bên trong xuất ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn, mang lên mặt bàn, rau xà lách, nấm hương, cải trắng, châm cứu nấm, phen, món ăn thơm, mầm đậu, đậu hủ, măng khô, những nguyên liệu nấu ăn này thanh thanh lục lục phủ đầy một nửa mặt bàn. Tương Sơn xoay người, lại từ bên người bên kia hộp giấy ra bên ngoài móc đồ vật. Xương sườn, thịt gà, tôm tươi. Thịt trâu mảnh nhỏ, thịt dê mảnh nhỏ, thịt trâu hoàn, cá viên, bạch đỏ, để cho vây quanh mấy người ứng tiếp không nổi. Dương Nghị cùng thành phần trí thức muội cũng đã bắt đầu lưu lên nước miếng. Nồi tới, vừa bên trên quán lẩu có một uyên ương nồi. Hạ thật như vậy một cái nồi lớn thả vào ga lò bên trên. Mới vừa giặt rửa vào nồi, cũng không đến, không nghĩ tới này một hồi, đã chuẩn bị xong. Tương Sơn cười cười, từ dưới đất nhiều cái trong dương, xuất ra từng đời một túi chứa khối băng, nhũ khối băng màu trắng, vô cùng sạch sẽ, những thứ này là cao thang, từ cửa hàng mua, đã đông thành nước đá, bỏ vào trong nồi đun nóng thì trở thành canh đáy, đốt lửa, bỏ vào cao thang khối băng, mà uyên ương đáy nồi bên kia, bỏ vào hột tiêu, coi như uyên ương nồi đương nhiên là một bên thanh đạm. Một bên nóng bỏng, rất nhanh trong nồi khối băng hòa tan, cao thang cũng bắt đầu sôi trào. Tương Sơn hút thuốc, tỏ ý đại gia, mọi người, động thủ, thả nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Tương Sơn tỏ ý, vốn là đã không dằn nổi mọi người, đều bắt đầu mở ra trên bàn nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào trong nồi. Qua, hôm nay ta muốn mở rộng ra ăn giới. Thành phần trí thức muội vui vẻ vừa nói. Hạ thật cũng là tràn đầy nụ cười, hướng canh nước xương đáy nồi để rau cải. Tương Sơn phủi phủi cho thuốc lá, trong tai nghe dừng xe thanh âm, không bao lâu lão Trương liền xuất hiện ở trong mắt. Lão Trương, nhanh lên một chút tới, ăn cơm, buổi tối nồi lẩu, rộng mở ăn, vừa nói từ bên chân hộp giấy bên trong xuất ra tốt vài chai bia. Ngón cái một cái, hơi chút dùng liền mở ra. Một người một chai đưa tới, đến, buổi tối đại gia, mọi người, ăn uống sảng khoái, hôm nay đại gia, mọi người, đội mưa làm việc, khổ cực, lão Trương cũng đi tới trước bàn, ngồi xuống, cầm bia lên, cũng không khách khí, trước rót một cái, thoải mái, lớn tiếng kêu đào, sắc mặt cũng là phi thường vui vẻ, có thể ở trong tận thế ăn nồi lẩu, bọn họ là nghĩ, muốn. Cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ với đến người đàn ông trước mắt này, lại có thể để cho đại gia, mọi người, ăn nồi lẩu uống bia, cái này làm cho cả đám cũng vô cùng thỏa mãn cùng với vui vẻ. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn đều tốt, Tương Sơn cũng không khách khí, đưa đũa đi kẹp, chạy trong miệng chào hỏi, một đám người cũng bắt đầu mở động, trong nồi hâm nóng một chút hơi nước phiêu tán. Sáu người vây quanh một tấm đại bàn tròn lớn, náo nhiệt ăn mỹ vị nồi lẩu, trong tay rượu không ngừng, ngay cả Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội cũng hoặc nhiều hoặc ít uống một chút. Đại gia, mọi người, bận rộn một ngày cũng đều đói. Rất nhanh trên bàn nguyên liệu nấu ăn liền được giải quyết sạch sẽ. Thành phần trí thức muội dùng đũa ở nồi lẩu bên trong liêu liêu. Đáng tiếc nói, a. Nhanh như vậy ăn không à? Dương Nghị đều là ngươi. Có thể ăn như vậy. Ta nóng thịt châu hoàn. Ta cũng không ăn một cái. Sẽ không? Vừa nói chuyện, một bên xem thường đã nhìn thẳng bên người Dương Nghị. Cái này làm cho hắn rất lúng túng. Quả thật hắn là rất có thể ăn. Này cũng không phản bác được. Ha ha, nói rộng mở ăn, liền rộng mở ăn đủ. Thức ăn còn nhiều hơn dạ. Tương Sơn khom người từ bên chân hộp giấy bên trong, Từ từ lại lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Rau cải thịt, rất nhanh ở bên cạnh Hạ Thật dưới sự hỗ trợ, phủ kín toàn bộ mặt bàn. Hướng Dương Nghị lão Trương đám người phút thuốc lá, tương sơn trên mặt bởi vì uống rượu nguyên nhân, hơi ửng đỏ, mở miệng nói, ăn đồ ăn phần nhiều là, buổi tối buông dạ ăn cũng không ăn hết, chỉ cần đi theo ta, các ngươi Tam Ca vĩnh viễn sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa nói giơ chai rượu lên, mọi người cũng liền vội vàng đứng lên, giơ chai rượu lên phụ họa, tất cả đều là xuất phát từ nội tâm công nhận. Hạ Thật, ngươi thêm chút canh, Dương Nghị nhìn một chút bên người cũng sắc mặt hồng hồng Hạ Thật. Mở miệng phân phó nói, mấy người ăn đến trung tuần, Cao Thăng yêu cầu thêm một chút, Hạ Thật gật đầu một cái, khom người cầm lên Cao Thăng khối băng, mở túi ra giả bộ, bỏ vào nồi lẩu bên trong, vừa định cùng Tương Sơn trò chuyện, liền thấy Tương Sơn quay đầu vọng phía sau mình nhìn, cao mày. Vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tương Sơn bỗng nhiên an tĩnh, cũng để cho mấy người chú ý tới, cũng đều quay đầu nhìn lại, trạng vạng tối không trung trời mưa như thác đổ, sắc trời còn không có tối lại, mấy người đang che dù bên trong, thấy mấy nam nhân, từ trên bậc thang đi tới, sau đó cùng một đám nữ nhân, cũng là một bộ dáng chật vật, tỏ ý đại gia, mọi người, đừng hoảng hốt loạn. Tương Sơn yên lặng móc ra bắp đùi bao súng bên trên kha nhĩ đặc biệt M1911A1 để lên bàn. Mở miệng nói, không phải là zombie thì không có sao. Có ta ở đây, đừng sợ, nên ăn một chút nên uống một chút. Vừa nói, vừa xốc lên một khối béo khỏe thịt dê mảnh nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhai, thật giống như đối với. Đúng, bên kia một đám người, không hề quan tâm ăn đi. Hết chương.